Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 409, 409, chương 409 Phượng Kình Lan đã tỉnh, Trầm Hạo ách ngôn, liên quốc quân mã điều tra lực xác thật dọn không lên đài mặt. Nếu bọn họ có năng lực tìm được cô nương, này hơn phân nửa tháng thời gian đã sớm bắt được người. Ngày mai sáng sớm, cho nàng đưa phong thư. Tin thượng liền viết Phượng Kình Lan đã tỉnh. Lâu Tiêu cần phải lập tức chạy về Phượng Cuồng. Đế quốc đến nỗi đãi ở tiểu nha đầu trong nhà Dạ Minh. Trầm Hạo sẽ giúp Lâu Tiêu hảo hảo nhìn chằm chằm khẩn. Điện chủ, trở về trên đường cẩn thận. Chủ tử vừa mới đến Trúc huyện một ngày. Trầm Hạo còn chưa hầu hạ chủ tử. Chủ tử liền rời đi. Là Trầm Hạo thất trách bởi vì liên thanh chân thân đều lóe vào hư vô không gian. Lâu Tiêu lại ở phòng ốc ở lâu cũng đợi không được liên thanh ra không gian, thả người nhảy. Phong chuẩn từ tinh thần không gian ra tới vừa lúc tiếp được chủ nhân, Trầm Hạo đứng ở mái hiên. Thượng, cung tiễn điện chủ hồi đế quốc. Ngày thứ hai sáng sớm, liên thanh từ hư vô không gian ra đến ngoại giới. Ngồi ở mép giường còn riêng ngẩng đầu hướng lên trên ngắm liếc mắt một cái, đêm qua ở hư vô không? Gian luyện chế dục linh đan khi, đỉnh hồn đột nhiên nói cho nàng. Ngoại giới có một đạo thập phần mạnh mẽ hơi thở, kia luồng hơi thở rất quen thuộc. Liên thanh không cần suy nghĩ nhiều đều biết là Lâu Tiêu, một đại nam nhân nửa đêm đến nhà nàng tới. Dình coi. Cũng là đủ ác thú vị, nhưng hắn ở mái hiên trên đỉnh không đãi bao lâu liền rời đi. Có lẽ là biết liên thanh không đến Hừng Đông là sẽ không ra không gian. Liền bất lực trở về đi. Xem ra yêu nghiệt ở Trúc huyện mấy ngày này. Liên thanh cần thiết mỗi đêm mang theo chân thân lóe tiến hư vô không gian. Mới có thể tránh né hắn quấy rầy. Từ trên giường đứng thẳng thân. Tầm mắt vừa lúc dừng ở mặt bàn phong thư thượng, từ đâu ra thư tín. Liên thanh hồ nghi mà đi vào cái bàn, đem trên mặt bàn phong thư cầm lên, cẩn thận mà mở ra phong thư. Đem giấy viết thư rút ra, thấy trên tờ giấy trắng viết 5 cái chữ to. Phượng Kình Lan đã tỉnh. Liên thanh khiếp sợ mà trợn to đôi mắt. Phượng Kình Lan tỉnh, cho nàng truyền tin người biết chỉnh ngốc Phượng Kình Lan. Là nàng. Hơn nữa liên thanh này đây, thanh phượng thân phận đãi ở liên quốc thủ đô. Kia cho nàng truyền tin người còn biết nàng là liên thanh. Cũng là thanh phượng. Người nọ sẽ chỉ là Lâu Tiêu. Nhưng yêu nghiệt không phải ở Trúc huyện sao? Hắn làm gì làm người truyền phong thư lại đây? Tỷ, làm sao vậy? Mấy ngày liền kiệt ở trong phòng một khác trương trên cái giường nhỏ tỉnh lại. Trợn mắt liền thấy đứng ở góc bàn Trầm Ngưng tỷ tỷ, nghi hoặc mà để sát vào tỷ tỷ bên người. Thấy tỷ tỷ trong tay cầm một chương giấy viết thư mặt trên chỉ có ngắn gọn một hàng tự. Phượng Kình Lan đã tỉnh, Phượng Kình Lan đã tỉnh. Mấy ngày liền kiệt nghĩ tới. Tỷ tỷ từng nói qua, nàng làm điêu nhi đi sứ quán cấp Phượng Cuồng đế quốc thái tử thi ảo cảnh. Này, cấp tỷ tỷ truyền tin người, là tưởng nói cho tỷ tỷ tin tức này. Làm tỷ tỷ chú ý không cần bị người tìm được sao? Tỷ. Làm sao bây giờ? Mấy ngày liền kiệt lo lắng tỷ tỷ sẽ ra đại sự. Rốt cuộc ở Trúc huyện sinh hoạt, tỷ đệ hai người cũng không có tàng đầu tàng mặt. Thực dễ dàng bị người có tâm phát hiện. Đã diệt Cố gia còn không phải là ví dụ, liên thanh sờ lên đệ đệ sợi tóc. Trấn An nói, sẽ không có việc gì. Chúng ta về sau ra cửa chú ý điểm là được, hiện tại tìm thanh phượng người. Không chỉ có liên quốc quân mã. Khẳng định cũng có Phượng Kình Lan phái tới trả thù người, tránh cho phiền toái. Liên thanh không được lại ở bên ngoài quá nhiều đi lại. Tốt nhất có thể dọn đến Thanh Liên Cung cư trú. Trực tiếp tiết kiệm được Thanh Liên Cung cùng phòng ốc qua lại chạy tỷ lệ lộ diện, kiệt nhi. Tỷ đi cùng nương thương lượng chuyển nhà sự. Tốt nhất hôm nay liền dọn đi. Thừa dịp thanh Phượng ám hại Phượng Cuồng đế quốc thái tử tin tức không có truyền điên, tinh thần. Trong không gian, Điêu Nhi thương tâm địa dùng móng vuốt cào đầu. Thập phần xin lỗi cấp chủ nhân mang đi phiền toái, chủ nhân. Là Điêu Nhi không có đem sự tình làm tốt. Ở nam nhân thúi loại trước mặt bại lộ chính mình. Chủ nhân, cầu tha thứ tương đương. Ngoặc kép, hết chương.